Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 273 xin giúp đỡ. Cái này điện thoại Bella liền một chút chuyển được hứng thú đều không có. Nàng tùy ý mà vẫy vẫy tay. Cái này ngươi giúp ta tiếp. Làm hắn đi tìm chết. Sakura Dragon chuyển được điện thoại. Còn không đợi đối diện mắc nói chuyện. Liền nãi thanh nãi khí mà quát. Đi tìm chết đi. Không 2 phút, điện thoại lại đánh lại đây. Lần này trực tiếp quải rớt. Một cái mắc, có thể có chuyện gì tìm chính mình. Không để ý tới hắn. Khá vậy không biết ra hỏa này ăn sai rồi cái gì dược. Vẫn luôn ở không ngừng gọi điện thoại. Cách 3 phút đánh một cái. Cách 5 phút, lại đánh một cái. Bella thật sự là bất kham này nhiễu. Không thể không tiếp cái này điện thoại, mắc tiên sinh. Người quấy giày ta giấc ngủ. Nếu là không cho ta một cái hảo lý do. Người liền có đại mã phiền. Nàng có chút buồn bực mà nói, lão bản, ngươi là trên đời này xinh đẹp nhất nữ nhân. Hắc hắc hắc, đừng vuốt mông ngựa. Ngươi cùng ta đã không có thuê quan hệ. Chỉ có thể nói là nhận thức. Cùng ngươi không thân. Đừng hạt lôi kéo làm quen, ta vẫn luôn đều thực tôn kính ngài, ít nói nhảm. Không phải mắng ta lòng dạ hiểm độc lão bản lúc. Có việc chạy nhanh nói sự. Giọng nói của nàng không kiên nhẫn mà thúc giục, mắc hơi chút do dự mấy giây. Ân, cái kia, lão bản, người biết băng ghi hình quỷ hồn hẳn là như thế nào tiêu diệt sao? Khuya khoắt cùng ta liêu quỷ hồn. Vẫn là ký túc ở băng ghi hình quỷ hồn. Bella cũng không nghĩ lại. Băng ghi hình vì môi giới quỷ hồn. Dùng muối vây thượng. Nước thánh. Đem nước thánh tưới đi lên. Lúc sau thiêu hủy. Đơn giản như vậy đồ vật ngươi đều sẽ không sao. Mắc trong thanh âm có một tia run rẩy. Cái kia ta dựa theo bước đi làm. Bất quá không có gì hiệu quả. Chỉ nhìn đến một cái màu trắng bóng dáng. Bella gãi gãi đầu. Nước thánh cường độ xem ra không đủ. Kia như vậy, dùng đại thất tinh cấm ma pháp trận thử xem. Dù sao băng ghi hình cũng sẽ không chạy. Người nơi đó có bản vẽ đi. Chiếu họa một lần, lúc sau đổi đi hắn phía trước sống nhờ vào nhau môi giới. Hoàn toàn phong ấn rớt cái này quỷ, cái này. Cái này cũng không được. Băng ghi hình phản ứng có điểm đại. Sàn nhà đều nứt ra rồi. Mắc không có hoàn toàn nói thật. Sự thật là... Hắn phía trước họa đại thất tinh cấm ma pháp trận sàn nhà nứt ra một đạo mười mấy mét trường. Hơn một mét thâm thật lớn vết nứt. Không có bất luận cái gì ngoại lực. Trống rỗng vỡ ra. Đến bây giờ hắn còn có điểm ngốc đâu. Bella tới điểm hứng thú. Cái này quỷ có điểm lợi hại a. Hơn nữa nhìn dáng vẻ không phải phương Tây quỷ. Xem ra là cái Nhật Bản lệ quỷ a. Ta ngẫm lại. Như vậy. Người đi mua một quyển địa tạng kinh, liền niệm 7 ngày, hẳn là sẽ có hiệu quả, mắc ngữ điệu run rẩy đã khống chế không được. Nơi này có một vị Nhật Bản cao tăng, giống như chính là ở niệm địa tạng kinh. Sau đó hắn phun một mồm to huyết, ngọa táo. Bella lần này là thật giật mình. Cái này quỷ hồn oán khí lớn như vậy. Chuyên nghiệp hòa thượng niệm kinh đều không dùng được. Chính mình làm mắc đi niệm. Kia khẳng định thảm hại hơn, ta bán cho ngươi phù chú đâu. Cơ bản đều dùng, có hiệu quả, nhưng là không lớn, Bella biểu tình nghiêm túc lên. Heather đi thời điểm làm ta cho ngươi chuẩn bị một phần bảo mệnh đồ vật. Liền ở ngươi xe ghế sau phía dưới. Đi lấy ra, mắc vội vàng chạy ra Yashida gia tộc biệt thự. Mở ra xe ghế sau, lấy ra một quyển hơi mỏng kinh văn, đây là ta thư tay kinh kim cương. Kinh Kim Cương được xưng vạn Phật chi vương, kinh trung chi mẫu, vô luận là cái gì yêu ma quỷ quái đều có thể trấn áp, tựa hồ cách điện thoại là có thể nhìn đến mắt. Đầy mặt ý mừng, Bella lại bổ sung một câu. Đương nhiên, này cũng đến xem đọc người. Người khẳng định không được. Đem kinh văn mở ra trang thứ nhất, sau đó đem điện thoại loa mở ra. Ta tới đọc mắt hiện tại thật sự rất bận. Biệt thự nội Yashida Singen, bao gồm những cái đó trừ linh sư cùng biệt thự nội bảo tiêu đều đối hắn tràn ngập hy vọng. Lúc này liền nhìn hắn bận trước bận sau, không có biện pháp, còn lại người đã giúp không được gì, trên thế giới này chỉ cần có tiền, vẫn là có thể tìm được một ít cao nhân. Nhưng cao nhân cũng phân 3-7 loại, vị kia Đông Nam Á hàng đầu sư quang đến Nhật Bản đi một chuyến. Chuyện gì cũng chưa làm, liền phải 100 vạn, kết quả như thế nào? Gần một cái hiệp, tựa như động kinh giống nhau. Nằm trên mặt đất, hai vị thần phụ niệm nửa ngày kinh thánh. Cái gì phản ứng cũng vô dụng, Tô Đại Di lão hòa thượng đi niệm Phật kinh. Lần này có phản ứng, tất cả mọi người cảm giác chung quanh âm trầm trầm. Đèn điện chợt lóe, bất quá cũng liền kiên trì 3 giây đồng hồ. Lão hòa thượng liền hộc máu bại lui, lúc sau cơ bản đều là mắc biểu diễn thời gian, một hồi trên mặt. Đất vỡ ra một đạo thâm mương, một hồi không trung sấm sét ầm ầm. Càng nhiều thời điểm là băng ghi hình bạch y nữ quỷ ở hướng ra phía ngoài bò, Yashida si ngần không. Hiểu thần bí học. Nhưng hắn hiểu người, lúc này hắn liền cảm thấy cái này người Mỹ so với kia mấy Nhật Bản hòa thượng. Đông Nam Á hàng đầu sư đáng tin cậy. Mặc kệ nói như thế nào. Trước sau đánh mấy cái hiệp. Hơn nữa liền bạch y nữ quỷ thân ảnh đều bước ra tới. Đây là bản lĩnh, mắc tiên sinh. Ta thêm tiền. Ở vốn có cơ sở thượng lại thêm 100 vạn. Mắc hiện tại hai chân thẳng run. Trừ linh kiếm tiền tốc độ xác thật so bán hàng giả mau. Nhưng này cũng quá khủng bố. Nhà mình biết nhà mình sự. Hắn trong lòng phi thường rõ ràng. Lần này sự kiện xa xa vượt qua hắn trình độ. Nếu không phải dựa vào Bella cấp rất nhiều đạo cụ đỉnh. Hắn còn không bằng những cái đó hòa thượng. Hàng đầu sư đâu, có tiền tránh. Mất mạng hoa. Nhưng hắn không dám lùi bước. Một khi lùi bước. Hắn lo lắng cái này Nhật Bản phú hào bảo tiêu thật sự sẽ nổ súng đánh chết hắn, lúc này chính là căng ra đầu thượng, hắn dựa theo Bella yêu cầu, lấy ra kinh kim cương viết tay bổn, hơi mỏng, không có vài tờ, hắn hiện tại chính là cái công cụ người. Tự thân không có bất luận cái gì tham dự năng lực, toàn dựa vào Bella cách không tới cùng băng ghi hình cái này nữ quỷ đánh giá, một hộp đen như mực. Băng ghi hình bị bày biện trên mặt đất. Này hộp băng ghi hình là một ngày trước đột ngột xuất hiện ở Yashida Singen văn phòng bàn. Băng ghi hình bên còn có một cái nữ tính sử dụng quá notebook. Dựa theo Yashida Singen cách nói. Đây là hắn bạn gái cũ. Asakawa Reiko sinh thời sử dụng quá notebook. Hiện giờ bị lệ quỷ ô nhiễm. Cũng cần thiết cùng nhau diệt trừ khoảng cách trăm dặm. Nhưng Bella vẫn là thông qua mắc cái này công cụ người. Cảm ứng được chính mình viết tay bổn, nàng không có làm cái gì chuẩn bị. Thanh thanh giọng nói, liền bắt đầu đọc kinh kim cương khai kinh kệ là võ tắc thiên sở làm. Hậu nhân vô pháp tục viết, cũng vô pháp tăng thêm bất luận cái gì một cái tự. Bởi vì cái này bóc văn đã phi thường hoàn mỹ, lúc này Bella liền bắt đầu nhẹ giọng đọc lên, nàng nữ. Tính thanh tiến phối hợp kinh văn, hơn nữa tự thân tâm linh tạo nghệ, gần là một cái mở đầu, liền mang theo một cổ tử quân lâm thiên hạ uy nghiêm, không hỏi ngươi oan khuất, cũng không thèm để ý ngươi là đang làm gì. Trước trấn áp lại nói, nàng đọc từng chữ rõ ràng, trong lời nói tựa hồ mang theo lực lượng nào đó, vài vị hán học tạo nghệ thâm hậu hòa thượng. Bao gồm Yashida Singen đều có thể nghe hiểu, vô thượng quá sâu vi diệu pháp. Hàng trăm vạn kiếp khó tao ngộ, ta này hiểu biết đến chịu cầm, nguyện giải như tới chân thật ý. Hết chương.